Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, Không Minh Hòa Thượng. Chương 1324, Không Minh Hòa Thượng. Tôn Vũ người, đối với hàm nghĩa lĩnh ngộ có thể cũng không dễ dàng. Có một ít thiên tài người, có thể đồng thời lĩnh ngộ nhiều loại hàm nghĩa, phi thường yêu nghiệt, thế nhưng lĩnh ngộ nhiều loại hàm nghĩa kỳ thực cũng có tai hại. Cái kia dù là pháp chuyên nhất, ở mỗi một loại hàm nghĩa trên người, đều cần tiêu tốn thời gian đi lĩnh ngộ. Cứ như vậy, liền tất nhiên sẽ ảnh hưởng lĩnh ngộ tốc độ. Thanh niên thiên phú vốn là thuộc về vô cùng mạnh mẽ. Ở trong đế quốc, nắm giữ không nhỏ danh tiếng. Hắn chỉ lĩnh ngộ hai loại hàm nghĩa thần thông. Tôn Vũ tầng 3 cảnh giới hắn, đem hai loại hàm nghĩa đều lĩnh ngộ được tầng 5, thậm chí có thể đem hai loại hàm nghĩa dung nhập vào đao đạo công kích bên trong. Cực kỳ cường thịnh, bởi vậy, tuy tu vi là Tôn Vũ tầng 3, nhưng đối mặt phổ thông Tôn Vũ tầng 5 người, muốn đánh giết cũng không khó. Dung hợp hàm nghĩa đao pháp, một đao có thể chém. Đương nhiên, cũng chỉ là phổ thông Tôn Vũ tầng 5, một ít mạnh mẽ Tôn Vũ tầng 5 người, tất nhiên không thể dễ dàng đối phó rồi. Mà Lâm Phong, tu vi của hắn bất quá chỉ có Thiên Vũ tầng 9 cảnh giới, nhưng đã có hai loại hàm nghĩa bước vào tầng 3, hai loại khác hàm nghĩa cũng đạt đến 2 tầng. Đã như thế, nếu là có một ngày Lâm Phong tu vi và hắn tương đương, đạt đến Tôn Vũ tầng 3 cảnh giới, như vậy bốn loại hàm nghĩa thuật đều có khả năng bước vào tầng 5 hàm nghĩa, thậm chí còn có thể sẽ càng mạnh hơn. Như vậy, liền có vẻ hơi đáng sợ. Kỳ thực, Lâm Phong như thế kinh ngạc với thanh niên mạnh mẽ, như vậy một người đặt ở bát hoang cảnh, tuyệt đối là thuộc về yêu nghiệt cấp độ nhân vật. Không biết hắn là đến từ bát hoang, vẫn là cửu U 12 quốc. Nhìn cái kia hét giận dữ ánh đao, Lâm Phong kiếm trong tay thả ra lóa mắt ánh sáng. Bốn loại hàm nghĩa điên cuồng đan dệt dung hợp, dường như muốn làm được mạnh nhất trình độ giao hòa. Hai loại tầng 5 hàm nghĩa dung hợp, mặc dù ta dung hợp bốn loại hàm nghĩa, vẫn như cũ còn chưa đủ. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, thực lực của hai bên ai mạnh ai yếu, hắn vẫn là rõ ràng. Vù, khủng bố hỏa diễm bám vào kiếm bên trên, tuy pháp hòa tan vào, nhưng như trước bám vào mặt trên, cũng có thể tăng cường một tia kiếm uy. Thơ ngũ tuyệt, thanh niên con người cứng đờ, này đã là Lâm Phong phóng thích đệ ngũ loại hàm nghĩa sức mạnh. Hơn nữa, hỏa diễm hàm nghĩa cũng là tầng 2 hàm nghĩa. Đứng ở hắn đối diện sạch sẽ chàng thanh niên thiên phú tựa hồ cường đại đến có chút quá đáng. Giết, rốt cục, thanh niên dung hợp ánh đao hướng về Lâm Phong chém giết mà ra. Phong hòa không gian đều là nhanh như chớp giật chớp mắt đã tới. Hai người dung hợp ánh đao, đáng sợ hơn, Lâm Phong đang nhìn đến đối phương công kích chớp mắt, kiếm của hắn liền cũng đồng dạng phóng thích mà ra. Ánh đao cùng ánh kiếm tốc độ đều sắp đến cực hạn, chớp mắt va chạm vào nhau. Xì, xì, kiếm quang càng bị cái kia lóe lên một cái rồi biến mất ánh đao xé ra đến. Chính như Lâm Phong dự liệu như vậy, hắn dung hợp hàm nghĩa kiếm thuật, như trước vẫn là không bằng đối phương. Hàm nghĩa không đủ mạnh, dù sao đối phương dung hợp chính là hai loại tầng 5 hàm nghĩa. Hừ, Lâm Phong hơi suy nghĩ, ánh đao từ trên người hắn đánh giết mà qua, nhưng ở một khắc đó Lâm Phong thân thể ẩn nấp đến hư bên trong. Sau một khắc xuất hiện thời gian, Lâm Phong trên lưng lộ ra từng tia mồ hôi lạnh. Lần này, hắn gặp phải giống như chính mình công kích người, nhanh đến mức khó mà tin nổi, trong nháy mắt liền có thể đoạt người tính mệnh. Này tựa hồ cũng đáp lại câu kia ngạn ngữ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đương nhiên, Lâm Phong đương nhiên sẽ không tự ti, tu vi của đối phương cùng hàm nghĩa đều chiếm cứ ưu thế. Nếu là hắn bước vào tôn giả cấp độ, là có thể cùng đối phương chống lại. Nếu là tôn giả tầng 2, có thể dễ dàng đem đối phương chém rớt. Đây là thuộc về sự tự tin của hắn. Không sai, đối thủ có thể làm được bước đi này, ngươi đã đầy đủ tự hào. Ta có chút không đành lòng giết ngươi. Thế nhưng, cái kia mang ngươi từ hư trong xuất hiện ma liên, như trước hay là muốn giao ra đây? Nếu không thì, ta hay là muốn giết ngươi? Thanh niên nhìn chằm chằm Lâm Phong, con ngươi như trước dường như một thanh sắc bén đao, áp bức Lâm Phong, không mảy may để, sau này còn gặp lại. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức thân hình lấp lóe, hướng về xa xa xê dịch mà đi. Muốn đi, ngươi đi được rồi chứ? Thanh niên hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, ánh đao trực tiếp đánh giết mà ra, dường như một đạo không gian đao gió như thế chém quá khứ. Vù, Lâm Phong thân thể đột nhiên biến mất ở tại chỗ, sau một khắc xuất hiện thời gian, đã ở mấy trăm mét ở ngoài. Hơn nữa, ở một hướng khác, hướng phía trước bổ ra ánh đao trực tiếp chém ở chỗ trống. Không gian thánh khí, lưỡi đao thanh niên con người run lên, chỉ thấy Lâm Phong như trước xê dịch lấp lóe rời đi. Tốc độ cực kỳ nhanh, hơn nữa làm cho người ta một loại tiêu diêu như thường tiêu sái cảm giác. Chạy đi đâu? Lưỡi đao thanh niên thân thể bị gió chi hàm nghĩa bao vây lên. Bước chân bước ra, một bước một không gian, tương tự là một loại kỳ diệu bước tiến, hòa vào hàm nghĩa của không gian thần thông bước tiến, cực kỳ nhanh, hai người khoảng cách không ngừng rút ngắn đến. Nhưng mà vào thời khắc này, kiếm rít với không, một đạo lóa mắt ánh sáng đột nhiên lấp lóe, chói mắt so với lưỡi đao thanh niên ánh mắt nhìn về phía trước, nhưng chỉ nhìn thấy một đôi băng hàn so với con ngươi. Cặp kia con ngươi, dường như muốn để hắn luôn hãm đi vào. Để linh hồn hắn đều muốn run rẩy. Đó là một đôi ma nhãn thâm thúy so với giết, lạnh lẽo khí sát phạt, để lưỡi đao thanh niên cảm giác được một luồng tử vong cảm giác lạnh như băng. Con người đột nhiên giãy giụa hạ, ánh mắt khôi phục tỉnh táo. Lập tức hắn liền nhìn thấy một đạo lóa mắt ánh kiếm hướng về hắn chém giết mà đến. So với vừa nãy cái kia một kiếm càng thêm đáng sợ. Cút, ánh đao tỏa ra, dung hợp hàm nghĩa đao pháp thuấn chém mà ra. Nhưng mà lần này vội vàng gian ra tay, căn bản không có phát huy ra đao pháp sức mạnh tuyệt đối. Thậm chí, chỉ có một nửa sức mạnh. Oanh ta, một thanh óng ánh kiếm quang dĩ nhiên chém phá ánh đao, hướng về hắn đánh tới, để lưỡi đao thanh niên cảm giác được tử vong ảo giác. Đi, thanh niên đột nhiên hóa thành một cơn lốc, cuốn lấy hư không mà trốn. Trong phút chốc liền xuất hiện ở bầu trời. Cái kia một vệt kiếm quang thiểm không, trung quy không có chém đến hắn, nhưng như trước kinh ra hắn một thân mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, lúc này Lâm Phong bóng người từ lâu đi xa, nhìn chằm chằm cái kia hư trong tàn ảnh. Lưỡi đao thanh niên con người cực kỳ lạnh. Hắn bất cẩn thời gian dĩ nhiên suýt nữa bị đối phương chém xuống. Lâm Phong cũng không để ý tới lưỡi đao thanh niên tâm tình. Dưới cái nhìn của hắn, đối phương chỉ là hắn ở mảnh này chiến trường một vị khách qua đường mà thôi. Sát phạt chiến trường, người người lạnh lùng tàn khốc. Hắn cũng không cần ghi nhớ đối phương. Phóng tầm mắt nhìn, chung quanh đều là giết chóc. Không có lưỡi đao thanh niên giết hắn, cũng sẽ có những người khác. Chiến trường này đường nối rất lớn, cực kỳ bao la, từ biên giới hướng về trung gian mà đi. Lâm Phong đã thay đổi một khuôn mặt, nguyên rủa giả mặt, theo tiến vào chiến trường trung ương nơi. Lâm Phong phát hiện chiến đấu nhân số hiển nhiên đang gia tăng. Chung quanh đều là sát phạt, người nơi này đều coi thường sinh mệnh. Bất luận xuất thân, bất luận ngươi đến từ phương nào, chỉ có sát phạt, chỉ có rèn luyện, Đi tới nơi này người vốn là vì trở nên mạnh mẽ. Lâm Phong ở trong hư không lấp lóe thời gian, có không ít người từ bên cạnh hắn mà qua, từng cái khí tức lạnh giá, khí sát phạt lạnh lẽo. Bất quá những mọi người đó trực tiếp coi Lâm Phong, hay là ở trong mắt bọn họ, thiên vũ tầng 9 người, thực sự không đáng bọn họ ra tay, không có bất kỳ rèn luyện giá trị. Đương nhiên, cũng có người sẽ hướng về Lâm Phong đầu đi sỉ nhục ánh mắt. Một cái thiên vũ tầng 9 người, dĩ nhiên dám to gan bước vào liên tiếp bát hoang cảnh cùng cửu U12 quốc đường nối chiến. Trường, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Không chỉ có là hắn môn, liền ngay cả Lâm Phong chính mình cũng phát hiện, có vẻ như vùng không gian này trừ hắn ra, hắn sẽ không có nhìn thấy thứ hai thiên vũ người. Toàn bộ đều là tôn vũ. Ở trong này, tu vi của hắn thấp nhất. Hả? Nhưng vào lúc này, Lâm Phong con người hướng về xa xa phóng tầm mắt tới mà đi. Hắn dĩ nhiên nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Ở cuồn cuộn cát vàng bên trong điên cuồng chiến đấu, thân thể người này bị Phật đạo kim quang bao phủ. Phía sau có một vị Phật Đà tôn tượng, thậm chí ngay cả người hắn đều hóa thành kim sắc. Chiến thiên phá địch, dĩ nhiên đồng thời chiến 6 vị cấp trung tôn vũ người. Cái kia hóa thành bất diệt kim thân bóng người trong miệng vừa mở hợp lại, không ngừng phun ra tiếng phạn, hóa thành kim sắc phạn văn phiêu đãng với trong hư không, trở thành cường thịnh thủ đoạn công kích. Một thanh âm làn công kích đem người chấn động đến mức linh hồn run rẩy. Lập tức một đạo kim thân trưởng ấn đem người trực tiếp xóa bỏ. Chỉ là mấy hiệp, liền bị hắn chém xuống một vị tôn vũ tầng 4 cường giả. Phật cũng hiếu chiến sao? Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Người này thình lình chính là thiên lôi âm tự cao đồ. Thập đại yêu nghiệt một trong không minh hòa thượng. Thực lực của hắn còn mạnh hơn ta. Lâm Phong nhìn thấy không minh hòa thượng chiến đấu, cảm giác một trận hoảng sợ. Tôn vũ tầng 2 tu vi, tầng 5 hàm nghĩa, cường thịnh sóng âm công kích, lăn lộn Phật đạo thủ đoạn, bất diệt kim thân, không minh hòa thượng đại chiến các cường giả. Trong nháy mắt, liên tục chu diệt 4 vị cấp trung tôn vũ cường giả. Sức chiến đấu có thể nói đáng sợ. Cuối cùng còn lại 2 người bắt đầu sợ hãi không dám tiếp tục đánh, dĩ nhiên bỏ chạy rời đi. Thế nhưng ở Phật quang bên dưới, 2 người trốn đều pháp chạy thoát, đồng thời bị xóa bỏ rơi mất. Thế này sao lại là Phật? Rõ ràng là giết người chi ma. Tất cả đều không nên tin biểu tượng. Phật cũng có thể thành ma. Thiên lôi âm tự đệ tử cửa Phật không minh hòa thượng. Giết người có thể nói cường thịnh đến cực điểm. Bá đạo một bên. Ngày xưa, người tiên tri tiên đoán thời gian. Không minh và trên là thần bí nhất. Hắn để người tiên tri không cần nói ra. Nhưng từ người tiên tri phản ứng có thể thấy được. Không minh hòa thượng thiên phú tuyệt đối có thể cùng Mạc Tích không chết minh vương thể sánh vai. Nhưng ở bát hoang cảnh rất ít nghe nói hắn từng có cái gì kiêu người chiến tích. Không nghĩ tới nhưng ở bên trong chiến trường này cường thế như vậy. Lâm Phong trong lòng âm thầm nghĩ, bát hoang cảnh giới thập đại yêu nghiệt, có người kiêu ngạo so với, tỉ như cái kia chim đại bàng, ỷ vào là chim thần cánh vàng đại bàng, kiêu căng khó thuần, mục không thiên hạ, nhưng là có người là điển hình biết điều. Không minh hòa thượng đã là như thế. Còn có, vấn thiên ca kỳ thực cũng khá là biết điều. Nhưng biết điều, không nhất định thực lực kém. Liền như vậy khắc này không minh hòa thượng biểu hiện ra cường hãn. E sợ có thể cùng cái kia chim bằng tranh đấu. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Một đạo âm thanh lanh lảnh truyền đến. Lâm Phong con ngươi hơi chuyển qua. Lập tức hắn nhìn thấy một tấm rung động lòng người mặt. Cặp kia mị hoặc chúng sinh con ngươi, có thể khiến người ta luân hãm. Y nhân lệ, Lâm Phong trong con ngươi có vô cùng kinh ngạc chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Y Nhân Lệ, dĩ nhiên cũng ở chiến trường này bên trong. Xem ra, sâu không lường được người. Không ngừng không minh một cái. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.